Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1429, chương 1458, đoán được. Một kiếm giết Gia Phục Chi sau đó, mang lá thư này Đại Tân Thác Nặc trở lại chỗ hắn ở. Cùng ở ngoài cửa kiếm môn đệ tử thấy hắn trở về. Vội vàng cúi người thi lễ, Đại Tân Thác Nặc nhưng chỉ là tùy ý khoát tay một cái. Tỏ ý bọn họ cách xa một chút. Trở lại trong phòng, cầm lá thư này ném lên bàn. Đại Tân Thác Nặc sắc mặt nhìn như thật giống như so với trước đó lúc giết người còn khó hơn nhìn. Bởi vì hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại. Gia Phục Chi có thể chết có chút oan uổng. Nhưng mà hắn hiện tại đã không cách nào chứng thực Gia Phục Chi chết có oan uổng hay không. Bởi vì hắn không thể nào cầm phong thư này đi tìm Hám Tam Châu đối lập. Phong thư này bên trong nội dung rất đơn giản. Đại khái ý chính là, cảm ơn Gia Phục Chi ở Hám Tam Châu bị Hắc Võ Hãn Hoàng Phong Vương trong chuyện này trợ giúp. Những vàng bạc này tài bảo, đều là quà cảm ơn. Đồng thời còn hy vọng Gia Phục Chi sau này tiếp tục giúp một ít bận bịu. Ví dụ như ở sau này nếu như cần huyết phù đồ làm gì nói. Tận lực an bài một ít nguy hiểm tương đối nhỏ chuyện. Ở tin hồi kết, Hám Tam Châu còn nói. Gia Phục Chi nghĩ ra được cái này diệu kế quả nhiên hữu hiệu. Hắn làm bộ như và Gia Phục Chi có mâu thuẫn. Hai bên lẫn nhau xem không vừa mắt. Như vậy thứ nhất, Hắc Võ Đế Quốc lại phái người tới cũng sẽ không hoài nghi bọn họ đi thân cận. Hám Tam Châu còn nói. Sau này thì giữ loại quan hệ này. Để cho người ngoài cảm thấy bọn họ rất không hòa thuận. Như vậy mới có thể liên thủ làm càng nhiều chuyện. Được càng nhiều lợi. Vào giờ phút này, Đại Tân Thác Nặc trong lòng giống như là trận một khối đá tựa như. Khó chịu không nói ra được. Giống như là bị người đi trên mặt khạc một bãi đàm. Nếu như phong thư này bên trong viết đồ là thật. Vậy Gia Phục Chi chết không oan uổng. Nhưng chết đáng tiếc. Nếu như nói phong thư này bên trong đồ là giả. Như vậy Gia Phục Chi chết không những oan uổng. Hơn nữa đối với kiếm môn mà nói vẫn là vô cùng nhục nhã. Có thể nếu như hiện tại đi tìm Hám Tam Châu mà nói. Vậy một chút chỗ tốt cũng không có. Càng nghĩ càng cảm thấy căm tức. Đại Tân Thác Nặc mấy lần đứng dậy. Lại mấy lần ngồi xuống. Biểu tình trên mặt cũng là rất phức tạp. Sẽ đi ngay bây giờ và Hám Tam Châu trở mặt nói. Hiển nhiên không lý trí. Đây là huyết phù đồ doanh trại. Có 4.000 cướp hung hãn. Có thể nếu như ngày mai bị người thấy được Gia Phục Chi đã chết. Vậy nên như thế nào ứng đối? Một bên khác, Hứa Tố Khanh tựa vào cửa sổ nhìn bên ngoài. Trước một đạo bóng trắng vạch qua thời điểm. Hắn thấy rất rõ ràng. Đại đương gia, hiện tại trừ đi cái này Gia Phục Chi. Sau này chúng ta làm việc cũng dễ dàng một chút. Tiếu Đình nhìn về phía Hứa Tố Khanh nói. Hiện tại sẽ chờ xem. Cái đó Đại Tân Thác Nặc ngày mai sẽ là một cái gì mặt mũi? Hứa Tố Khanh cười nói. Giết Gia Phục Chi, đối với sau này làm việc có thuận tiện hay không ta không thèm để ý. Gia Phục Chi mới tới chúng ta ở đây thời điểm. Như vậy ngang ngược, như vậy càn rỡ. Cho nên hắn dĩ nhiên phải chết. Tiếu Đình ngược lại là ngẩn ra. Hắn lấy là Hứa Tố Khanh như vậy tính toán tới giết Gia Phục Chi. Là bởi vì là Gia Phục Chi là Hắc Võ nhân bên trong nhất biết rõ bọn họ cái đó. Chỉ cần Gia Phục Chi chết, sau này bất kể làm gì cũng sẽ thuận lợi một ít. Chưa đến nỗi bị đoán được, có thể bây giờ nhìn lại, đại đương gia quả thật liền không nghĩ tới như vậy nhiều. Hắn chỉ là cho không được Gia Phục Chi còn sống. Cái kế tiếp là hắn. Hứa Tố Khanh vừa nói chuyện đi lên chỉ. Đại Tân Thác Nặc ngay tại lầu gỗ lầu 3 ở. Tiếu Đình nhìn xem bên người những người khác. Vậy ba cái thánh tướng quân cũng ở đây xem hắn. Không biết từ lúc nào bắt đầu. Bọn họ đại đương gia đổi được liền bọn họ cũng không nhận ra. Cảm giác nhìn hiện ở nơi này Hứa Tố Khanh. Làm sao xem đều có chút xa lạ. Có thể rõ ràng đó là cùng nhau sống chết cùng chung mười mấy năm người à. Các ngươi cũng đi nghỉ ngơi đi. Hứa Tố Khanh cười nói, sáng mai còn được xem kịch vui, đừng ngủ quá muộn, tích lũy đủ tinh thần xem cuộc vui. Mấy người kia lại liếc nhìn nhau, ai cũng không nói gì nhiều. cúi người cáo lui, cùng người đều đi sau đó. Hứa Tố Khanh một người đứng ở cửa sổ nhìn bên ngoài. Trên mép có một màn ý vị sâu xa nụ cười. Người Trung Nguyên, Hắc Võ Nhân, cùng ta có quan hệ gì đâu? Sau một lúc lâu, Hứa Tố Khanh lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Hắn xoay người đi giường bên kia đi. Tiếp theo tự nhủ, nếu đã lựa chọn trở về, đó đương nhiên là muốn chọn một loại máu chảy thành sông phương thức trở về. Còn như đều là ai máu chảy thành sông, chỉ cần không phải ta. Huyết Phù Đồ bên ngoài doanh trại bên, đại khái 2-3 dặm xa. Diệp Tiên Sinh ở một đoàn cỏ khô phía sau ngồi, giơ lên thiên lý nhãn đi Huyết Phù Đồ doanh trại phương hướng nhìn một hồi. Cái này Mạc Bắc đêm lộ vẻ được phá lệ hắc, vậy phá lệ lạnh, ở khoảng cách này, ban ngày có thể còn có thể phát hiện một ít gì. Trễ lên cái gì cũng không thấy rõ. Tiên Sinh ngồi xổm ở bên cạnh Thượng Thanh Trúc hạ thấp giọng nói. Ban ngày thời điểm, chúng ta trinh sát nói thấy một đội hắc võ nhân tiến vào. Trong đó có kiếm môn người. Diệp Tiên Sinh ừ một tiếng. Huyết Phù Đồ đầu phục hắc võ nhân chuyện lật không được thân. Hắc võ nhân tiếp liền tới nơi này. Đại khái là có cái gì mật mưu. Mà đây mật mưu, kỳ thật cũng không khó đạp. Thượng Thanh Trúc liền vội vàng hỏi nói. Tiên Sinh, thuộc hạ tạm thời tới giữa còn không có đoán được. Diệp Tiên Sinh tỏ ý có thể đi về. Đã không cần phải lại nhìn chằm chằm. Cũng sớm đã biết Huyết Phù Đồ vị trí. Đây chính là nhất tình báo hữu dụng. Trên đường trở về, Diệp Tiên Sinh và Thượng Thanh Trúc giải thích một tí. Nếu như hắc võ nhân dự định như trước kia như vậy. Đại quân sau khi đến, liền bắt đầu tấn công biên ải. Người cảm thấy bọn họ có cần phải như thế quan tâm một nhóm mã tặc sao? Thượng Thanh Trúc suy tính một lát sau lắc đầu nói. Quả thật không có cần gì phải. Huyết Phù Đồ mặc dù có mấy ngàn binh lực, cũng đều là mã tặc. Ở Mạc Bắc chỗ này cướp bóc người người sợ hãi. Có thể như dùng cái này mấy ngàn người đi công thành nói. Còn chưa đủ chúng ta đánh 2 ngày. Diệp Tiên Sinh nói. Cho nên hắc võ nhân chỉ cần tìm tới Huyết Phù Đồ. Liền thuyết minh điều không phải muốn dùng bọn họ công thành. Mà Hứa Tố Khanh bọn họ nhất đáng hắc võ nhân để ý địa phương là cái gì? Thành tựu Đình Úy Phủ giáo đầu. Diệp Tiên Sinh cái loại này dẫn dắt kiểu hỏi ngược lại. Có thể để cho người thủ hạ mau hơn hiểu hắn muốn nói là ý gì. Cũng có thể càng nhiều hơn đi suy tính. Vì sao Đình Úy Phủ người cũng đối Diệp Tiên Sinh như vậy kính trọng? Chính là bởi vì Diệp Tiên Sinh đối mỗi người bọn họ trợ giúp cũng thực sự quá lớn. Thượng Thanh Trúc nghe Diệp Tiên Sinh sau khi nói xong liền lập tức trả lời. Địa hình, hắc võ nhân xem trọng là Huyết Phù Đồ mã tặc đối Mạc Bắc địa hình biết rõ. Diệp Tiên Sinh cười một tiếng sau lại hỏi nói. Vậy hắc võ nhân vì sao phải để ý Mạc Bắc địa hình? Bọn họ mấy trăm năm tới nhiều lần xuôi nam. Cho tới bây giờ cũng không có để ý qua cái này Mạc Bắc địa hình như thế nào. Thượng Thanh Trúc ánh. Mắt đã sáng lên, hắn nhìn Diệp Tiên Sinh nói, hắc võ nhân lần này xuôi nam, và trước kia lối đánh không giống nhau, bọn họ muốn ở Mạc Bắc và chúng ta đánh. Diệp Tiên Sinh gật đầu một cái, trước kia bọn họ không nhất định không có nghĩ như vậy qua, nhưng suy nghĩ cũng không có dùng, bởi vì sở quốc biên quân căn bản không có năng lực xuất quan và bọn họ tác chiến. Thượng Thanh, Trúc nói. Hiện tại chúng ta Đại Ninh sơ lập, chính là binh cường mã trắng thời điểm. Hắc võ nhân cảm thấy, bọn họ cơ hội sẽ đến. Diệp Tiên Sinh nói, không sai, bọn họ chính là cảm thấy chúng ta có thể sẽ đi ra cùng bọn họ ở biên giới ra giao thủ. Thượng, Thanh Trúc cười nói, vậy bọn họ coi như, Diệp Tiên Sinh, đã đoán đúng, hai người nhìn nhau một cái, lại đều nở nụ cười. Bọn họ đi suốt đêm hồi biên thành, đi mấy ngày sau trở lại bên ngoài thành. Sau đó bọn họ liền cảm thấy bên này thành thật giống như có chút không giống. Lại nhìn lên, cái này mới tỉnh ngộ lại là nơi nào không giống nhau. Vậy Long Kỳ ở trên tường thành tung bay, thuyết minh bệ bỏ vào. Diệp Tiên Sinh bọn họ vội vàng vào thành, còn không hỏi bệ hạ ở nơi nào. Liền bị người dẫn lĩnh đến trên tường thành. ở thành tường ngoài ra một bên. Lý Sất và Hạ Hầu Trác bọn họ đang thương lượng trước cái gì? Thấy Diệp tiên sinh bọn họ trở về, Lý Sất lập tức liền cười. Tiên sinh cực khổ, Lý Sất cười nói. Diệp tiên sinh nhưng muốn quen bảo quỳ xuống. Lý Sất nơi nào cho được hắn quỳ xuống. Một cái liền cho kéo lên. Bệ hạ, thần có tội, bởi vì vi thần sai lầm, khiến cho mấy ngàn biên quân tướng sĩ tử trận. Trẫm đều biết, và tiên sinh không có quan hệ gì. Lý Sất kéo Diệp tiên sinh đứng dậy, đi tới tường thành một bên và đám người gặp mặt. Cái này Hứa Tố Khanh xem ra là muốn báo cái thù. Lý Sất nói, trẫm đã cùng bên dưới người hỏi rõ. Hám Tam Châu chính là năm đó Bắc Cảnh giang hồ không người không biết Hứa Tố Khanh. Lý Sất nhìn về phía Diệp tiên sinh, ban đầu trẫm và sư phụ ở Ký Châu hành tẩu giang hồ thời điểm, vậy không chỉ một lần nghe qua hắn tên chữ. Khi đó trên giang hồ còn có một lời truyền lưu cực kỳ rộng lớn. Giang hồ câu chuyện giang hồ nghe, thiên hạ người nào không biết Khanh. Diệp tiên sinh nói, khi đó Bắc Cảnh giang hồ quả thật không người không biết hắn. Lý Sất nói, khi đó trẫm còn hỏi qua sư phụ, trẫm nếu là luyện công, có thể thành hay không là Hứa Tố Khanh người như vậy. Sư phụ nói, Hứa Tố Khanh cao không phải võ công là nhân phẩm. Nói đến đây, Lý Sất khẽ lắc đầu than thở. Phá hủy hắn chính là Sở Quốc những quan viên kia. Hắn hiện tại muốn hủy là thật vất vả mới Thái Bình Trung Nguyên. Hai người đều không có thể tha thứ. Diệp tiên sinh cầm hỏi dò tới tin tức và Lý Sất nói tường tận. Một lần, làm Lý Sất nghe nói Hắc Võ Nhân có thể vậy dự định ở biên ải ra dẫn Ninh quân quyết chiến thời điểm. Diễn cảm không có bất kỳ biến hóa. Bởi vì Lý Sất mới vừa đến đây, nghe Hứa Tố Khanh chuyện sau đó. Cái đầu tiên phán đoán chính là Hắc Võ Nhân muốn ở quan ngoại đánh. Cái này mờ mịt Bắc Nguyên. Là Hắc Võ Nhân và Lý Sất đồng thời chọn chúng chiến trường. Bất đồng chính là, Hắc Võ Nhân chọn ở nơi này là cảm thấy bọn họ dã chiến mạnh hơn. Mà Lý Sất chọn ở nơi này, là muốn để chiến tranh đánh vào biên giới ra. Hạ Hầu Trác nói, Hắc Võ Nhân nhìn như vậy để ý một nhóm mã tặc. Từ bọn họ hãm hại liền chúng ta biên quân huynh đệ liền nhìn ra duyên cớ. Lý Sất gật đầu, đúng vậy. Cầm Cừu Hận kéo lên, Đường Thất Địch vậy gật đầu một cái, lợi dụng một nhóm mã tặc, để cho chúng ta sinh lòng tức giận hận ý, nếu không phải diệt huyết phù đồ, cái thù này liền không giải được. Hạ Hầu Trác nói, cho nên như quả không ra ngoài dự liệu, không lâu sau, huyết phù đồ liền sẽ cố ý lộ ra một cái sơ hở, dẫn chúng ta đi tấn công. Đường Thất Địch nói, hắn không cần lộ ra sơ hở gì. Chúng ta vậy nhất định sẽ đi tấn công. Hạ Hầu Trác gật đầu một cái. Cho nên, đây chính là Hắc Võ Nhân địa phương có thể lợi dụng. Dùng huyết phù đồ cầm chúng ta đưa tới đi. Sau đó ở chiến trường quy mô càng đánh càng lớn. Đường Thất Địch nói. Đúng vậy, nếu như chúng ta phái 10.000 binh lực đi tiêu diệt huyết phù đồ, Hắc Võ Nhân liền sẽ lập tức điều phái mấy chục ngàn người cầm chúng ta đội ngũ vây quanh. Chúng ta tất sẽ lại phái binh tiếp viện. Hắc Võ Nhân vậy nhân cơ hội lại điều phái càng nhiều binh lực. Như vậy thứ nhất, lấy chính là một nhóm mã tặc, nhưng đem ta xuất chinh bắc mấy chục vạn đại quân cuốn vào cái này mờ mịt Bắc Nguyên bên trong. Lý Sất cười một tiếng, nhìn về phía Đường Thất Địch nói. Kẻ địch nghĩ như thế nào ngươi đều đã nhìn thấu. Vậy ngươi làm sao ứng đối? Đường Thất Địch, huyết phù đồ phải diệt. Đây chính là ứng đối. Lý Sất nhìn về phía bắc vùng quê. Yên lặng một lát sau nói. Bắc Nguyên lớn như vậy, chỉ táng một nhóm mã tặc. Đáng tiếc, mời ủng hộ bộ quỷ dị. Ta muốn làm đầu chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.